Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 52, phá sơn không phá hủy tất cả. Gocchuyenaudio.com, người đâu mau, bảo vệ an toàn cho thân vương đại nhân. Focus sốt ruột, không phải nói là đến ám sát sao? Thế này mà là ám sát sao? Focus gầm rú lên, toàn bộ thân vương phủ lập tức trở nên rối loạn. Nhóm binh lính phòng thủ ở những cho hiểm kia nghe được tiếng kêu xé giọng của Focus lập tức chạy về phía cửa chính. Toàn bộ phủ thân vương tức thì trở nên hỗn loạn, từng nhóm binh lính chạy hùng hục, thỉnh thoảng vài tên lại đâm sầm vào nhau, tóm lại toàn bộ thân vương phủ hiện tại là gà bay chó sủa, loạn cào cào hết cả. Sao thế nhỉ, không đến mức thế chứ, chẳng lẽ ta đã nôi danh như vậy rồi sao, mới xuất hiện liền làm cho bọn họ loạn thành như vậy. Cao Lôi Hoa nhếch khóe miệng trong lòng tự sướng, thân vương điện hạ chúng thần đã chuẩn bị rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui ngay. Focus đứng đối diện nói với Peter Larson, được rồi, tuy nhiên từ từ đã, bọn lính đã chạy đến, nếu có thể ngăn cản công kích của hắn thì có thể bắt sống hắn. Nhiều người như vậy có thể khiến hắn chết vì kiệt sức. Peter Larson nhìn đến một đám đống binh lính đã vọt tới liền có chút an tâm. Focus cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn nhìn bên cạnh mình, 6 gã bắp thịt rắn chắc có thể so với 6 vận động viên thể hình trên địa cầu. 6 gã đều là cường giả bạc năm, do thân vương dùng rất nhiều tiền mời đến. Đống bộ đều là hoàng kim quyền sư bậc năm, quyền sư là chức nghiệp cận chiến cấp trung, có thể coi là một chức nghiệp đặc biệt, hơn nữa một người có chức nghiệp này thì uy lực chủ yếu là trong cận chiến. Mọi người trong bọn họ đều cực kỳ dũng mãnh, 6 quyền sư bậc năm hợp lại có thể xử lý một gã bậc 6. Có 6 gã cường giả bậc năm này, Focus cũng hơi an tâm đôi chút. Trên mặt Cao Lôi Hoa che miếng vải đen, thoải mái đi về phía thân vương. Tốc độ của Cao Lôi Hoa cũng không hề nhanh, mà là chậm rãi đi tới chỗ Peter Larson. Nhưng Peter Larson lại cảm thấy mỗi bước chân của Cao Lôi Hoa giống như những nhát chùy đập mạnh vào ngực hắn. Cả người Cao Lôi Hoa tỏa ra khí thế mạnh mẽ khiến Peter Larson cảm thấy thực sự khó thở. Hiện giờ hắn mới phát hiện buổi sáng ở học viện tên thanh niên không nói một câu nào này lại ngang tàng như vậy. Rốt cục khi Peter Larson sắp không chịu nổi áp lực từ Cao Lôi Hoa thì một nhóm tiểu binh hỗn loạn chạy tới. Sau khi nhóm tiểu binh chạy tới, nhanh chóng tạo thành một bức tường thịt chắn trước người Peter Larson. Đưa hắn vào vòng bảo vệ phía sau, nhìn đám tiểu binh chạy tới Peter Larson vô hình trung thở dài nhẹ nhõm. Có bức tường người này, Peter Larson lập tức cảm thấy lo lắng giảm đi 10 phần. Chỉ với đám người này, đối phương có thể mệt mà chết. Ha ha ha ha, ngươi chính là Cao Lôi Hoa đúng không? Đừng tưởng rằng có miếng vải đen mà ta không nhận ra ngươi. Thân vương Peter Larson đứng lên, tay chỉ vào Cao Lôi Hoa nói. Hiện tại, ngươi đã bị thuộc hạ của ta bao vây. Ta thật muốn nhìn xem ngươi làm thế nào giết ta. Chấm, Cao Lôi Hoa không đáp lời, kỳ thật hắn đội miếng vải đen cũng không phải do sợ Peter Larson nhận ra hắn. Dù sao Phong Chi Kiếm Thánh Robin Hood nói muốn gánh thay hắn tội danh này, mọi hậu quả đều đổ lên đầu Phong Chi Kiếm Thánh, cho rằng Han lỡ tay giết Peter Larson. Mọi việc không liên quan gì đến Cao Lôi Hoa cả. Sở dĩ Cao Lôi Hoa đeo miếng vải đen nguyên nhân là vì Cao Lôi Hoa cảm thấy giết người thôi, dù sao cũng phải chuyên nghiệp một chút. Ở trên địa cầu, giới sát thủ từ xưa tới giờ đều phải che mặt khi giết người đó sao? Gocchuyenaudio.com, như vậy mới ra vẻ pro. Cao Lôi Hoa không đáp lại lời của Peter Larson, kiếm phong rung nhẹ, vẫn duy trì tốc độ như cũ tiến về phía trước. Đây là do ngươi tự tìm, lên, xông lên cho ta, chém chết hắn, Peter Larson chỉ vào Cao Lôi Hoa, điên cuồng quát đám binh lính phía dưới. Dưới mệnh lệnh, một đám tiểu binh trang bị vũ khí hạng nặng chỉnh tề liền hét lớn một tiếng, khí thế ầm ầm lao về phía Cao Lôi Hoa. Khà khà, người nhiều, khí thế cũng tăng đấy nhỉ, Cao Lôi Hoa cười điên cuồng. Bất quá cho các ngươi biết thế nào là khí thế nhé. Cao Lôi Hoa hít vào liền một hơi, sau đó há mồm hét to. Sát, tiếng hét này lập tức ép khí thế của đám tiểu binh xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Sau đó, Cao Lôi Hoa cấp tốc xông về phía đám tiểu binh. Nhóm binh sĩ vũ trang hạng nặng cũng không kém, trong đó thậm chí có không ít kẻ bậc 2, bậc 3. Peter Larson ở trong đại sảnh hưng phấn quan sát trận đấu sắp diễn ra, mong chờ được nhìn thấy Cao Lôi Hoa bị loạn đao chém chết. Từng bước một, khoảng cách giữa Cao Lôi Hoa và đám tiểu binh càng ngắn lại, rốt cuộc trận đấu cũng bắt đầu. Thân ảnh Cao Lôi Hoa như điện, vụt một cái hiện ra trước mặt một tên binh sĩ. Tên tiểu binh sửng sốt, trước mắt đột nhiên xuất hiện kẻ địch khiến tinh thần hắn tê liệt trong chốc lát. He he, xem chiêu, phá, sơn, không, Cao Lôi Hoa hét từng tiếng một, tay phải thành quyền, nắm đấm được bao phủ bởi các tia chớp màu tím tầng tầng lớp lớp giáng lên người tên tiểu binh. Á, tên tiểu binh theo quán tính hét lên một tiếng thảm thiết nhưng lập tức kinh ngạc phát hiện bản thân không ngờ không hề bị làm sao. Một chút tổn thương đều không có, nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe được hàng loạt tiếng kêu thảm thiết từ sau lưng truyền đến. Tình huống của đám gia binh phía sau lưng làm cho người ta phải kinh ngạc. Nắm đấm cao lôi hoa đánh vào tên tiểu binh phía trước nhưng hắn lại không hề gì, nhưng nhóm binh lính phía sau thì bị Sâu Thanh một hàng thẳng tắp đang bắt đầu biểu diễn màn người bay trên không kèm theo là sấm sét quanh người. Buổi biểu diễn vừa hết thì một chuỗi thi thể đen thui từ không trung rơi xuống đất. Không, tất cả số tiểu binh còn lại đều không tự chủ được lùi từng bước về phía sau. Ánh mắt cực kỳ sợ hãi nhìn cao lôi hoa. Đây là ma pháp sao? Peter Larson há hốc mồm nhìn chằm chằm cao lôi hoa. Hắn thậm chí cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ma pháp nào như vậy. Không, đừng nói chưa từng thấy, thậm chí căn bản là chưa từng nghe qua. Là quyền kỹ, một loại quyền kỹ thần kỳ. Một trong số 6 quyền pháp sư bậc 5 đứng cạnh Peter Larson đột nhiên nói. Thật sự là một loại quyền kỹ làm cho người ta hâm mộ. Tuy rằng nhìn không rõ, nhưng một quyền này thực sự đã tập trung hết sức mạnh vào nắm đấm rồi phát ra. Loại quyền kỹ này quả thực là không thể tưởng tượng được. Vậy các ngươi có nắm chắc đánh thắng hắn không? Đứng gần đó, Focus cảm thấy hai chân mình run rẩy. Nếu hắn thực lực thế này thì 6 người bọn ta hợp lại hẳn là vẫn có thể đối phó. Tên quyền pháp sư kia mở miệng nhẹ nhàng nói. Ha ha, không đùa nữa. Từ trong đám người cao lôi hoa đột nhiên cười lớn một tiếng. Mở cho ta, mở. Một quyền thật mạnh từ tay phải hắn nện trên mặt đất. Ầm một tiếng, mặt đất bị cao lôi hoa đánh lõm thành một cái hố lớn sơ hoắm. Bụi mù che kín cả không trung, tăng cường sức mạnh thêm một chút, một cỗ kình khí hùng mạnh theo quyền của cao lôi hoa đẩy ra xung quanh. Góc truyện audio.com, mặt đất có thể dẫn điện, điểm này một khống chế lôi điện giả như cao lôi hoa tương đối rõ ràng. Một quyền này đem lôi quang đánh vào mặt đất, lôi quang theo kình khí xoáy thành vòng tròn rồi phóng ra xung quanh. Bịch bịch, vài tiếng liên hồi vang lên, nguyên lai số binh lính quanh người cao lôi hoa đều ngã thành một vòng tròn. Lôi điện sau khi truyền qua mặt đất yếu đi rất nhiều, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn làm cho đám lính ngất đi. Cao lôi hoa vừa lòng cười, sau đó thân ảnh như thiểm điện hướng tới Peter Larson trong đại sảnh. Trong đại sảnh Peter Larson mở to hai mắt nhìn về chỗ cao lôi hoa đứng, nơi đó hiện tại cho bụi đầy trời, không thể nhìn thấy gì bên trong. Sau khi cho bụi tan ra Peter Larson trợn trừng mắt nhìn xuống dưới, nhưng phát hiện cao lôi hoa cũng đã biến mất từ lúc nào. Hắn đâu mất rồi, Peter Larson nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh cao lôi hoa. 6 gã quyền pháp sư cũng căng mình đưa mắt dò xét bốn phía, 6 người 12 con mắt đang cẩn thận đánh giá xung quanh. Ngay tức thì, 6 gã trong mắt tinh quang chợt lóe rồi nhanh chóng chuyển lên trước người Peter Larson, bày tư thế phòng ngự. Peter Larson cũng tức thì thấy cao lôi hoa hùng dũng xuất hiện trước người 6 gã quyền sư này. Phản ứng không tồi, nhưng các ngươi có thể chặn một quyền này sao? Thanh âm của cao lôi hoa hư vô mờ ảo, giữa không trung tay phải khẽ động một quyền khí thế bài sơn đảo hải đánh về phía tên quyền sư trước mặt Peter Larson. Tên quyền sư kia phản ứng lanh lẹ, nhanh chóng đưa cánh tay lên che trước mặt. Đây là tư thế đỡ quyền chuẩn mực, sau đó ánh mắt hắn dưới sự bảo vệ của cánh tay quét về phía cao lôi hoa. Ý đồ tìm kiếm cơ hội phản kích, bất quá hắn lại thấy cao lôi hoa khóe miệng tươi cười quái dị. Không ổn, trong lòng hắn run lên. Thấy cao lôi hoa tươi cười hắn lập tức nghĩ đến một quyền không tưởng vừa rồi của cao lôi hoa. Quả nhiên, cao lôi hoa đã mở miệng quát nhẹ, phá, sơn, không, theo tiếng quát một quyền mạnh mẽ đánh vào canh tay phong thủ của tên quyền sư. Phá sơn không, phá sơn, nhưng bên trong biến thành trống rỗng. Cao lôi hoa tà tà nói, đây là quyền kỹ phá không hết thảy, tức thì tên quyền sư mồm hộc ra máu tươi. Đồng thời, hắn nghe được tiếng kêu rên của Peter Larson từ phía sau truyền tới. Một quyền này cũng đủ khiến 10 thân vương Peter Larson đồng loạt đi tâm sự với Quang Minh Thần chứ không ngoa. Khách chương.